Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 432 nhẹ nhàng quân huấn, canh 4, vinh tuyển dịch, ngoặc kép, ta như thế nào biết, ta lại không phải nữ, Thư Trừng cầm băng vệ sinh hơi hơi có chút vô ngữ. Sẽ không mua băng vệ sinh nam nhân nột, về sau như thế nào tìm bạn gái. Lời này nếu là làm Vinh Tuyển Dịch thủ hạ mua băng vệ sinh nam nhân kia nghe xong. Chỉ sợ đến khí ra bệnh tới. Mua cái băng vệ sinh hắn dễ dàng sao hắn. Còn bị người bị trở thành cường đạo. Hiện tại còn phải bị trào phúng tìm không thấy bạn gái. Nì ma, một phen chua xót nước mắt. Chuyện xưa kết cục chính là Thư Trừng cứ theo lẽ thường quân huấn. Quân huấn ngày đầu tiên. Thư Trừng ngẩng đầu nhìn cái kia vẻ mặt ngăm đen lớn lên một trương giản dị mặt quân huấn huấn. Luyện viên, tổng cảm thấy phương diện này có việc, lớp chúng nữ sinh vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Thiên nột, quân huấn huấn luyện viên không phải rất tuấn tú sao? Vì cái gì chúng ta lần này quân huấn huấn luyện viên đều trưởng như vậy? Nói tốt cao lớn xoài khí anh tuấn cường tráng đâu? Thượng một lần học tỷ rõ ràng nói quân huấn huấn luyện viên rất tuấn tú a. Vì cái gì đến phiên chúng ta quân huấn huấn luyện viên liền trưởng thành như vậy? Vì cái gì a? Vì cái gì a? Vì cái sao? Kỳ thật huấn luyện viên cũng không phải thực xấu đi, chỉ là lớn lên có điểm giản dị tự nhiên, các ngươi nói như vậy, giống như không tốt lắm đâu. Chúng ta cũng không có gì ác ý. Chính là có điểm thất vọng yêu cầu phát tiết một chút chính là a. Còn tưởng rằng quân ca ca đều đặc biệt xoái đâu. Ngoặc kép, Thư Trừng bảo trì trầm mặc, các nàng một cái ban liền tính. Lần này đều như vậy. Không nói phương diện này không có việc gì hắn đều không tin. Nói Vinh Tuyển Dịch không phải hỗn hắc sao. Còn có thể cùng quân đội đánh nộp lên tình. Thư Trừng cũng không có thâm tưởng. Các nàng từng người sự nghiệp thượng sự bọn họ chưa bao giờ sẽ chủ động hỏi đối phương. Bởi vì nàng tin tưởng nam nhân có năng lực giải quyết hảo chuyện của hắn. Nàng chỉ cần an tâm làm chuyện của nàng, sẽ không làm chuyện của hắn quấy nhiễu nàng sinh hoạt. Vinh Tuyển Dịch cũng tin tưởng nàng. An Chi Nhược tố thân phận nam nhân biết, nhưng là chưa bao giờ hỏi. Diễn viên con đường này, Vinh Tuyển Dịch cũng không có quấy nhiễu nàng. Vô luận làm cái gì nam nhân đều sẽ cho dư nàng lớn nhất duy trì. Không hỏi không nói, về nàng nữ tính thân phận, kỳ thật chỉ cần nghiêm túc đi tra, liền có thể tra được đến một ít mặt mày, cố tình đến bây giờ còn không có nửa điểm tiếng gió lộ ra. Này cùng nam nhân không có quan hệ, Thư Trừng đều không tin, Thư Trừng gợi lên khóe môi, liền tỉ như nói hiện tại quân huấn huấn luyện viên. Nam nhân là cố ý dùng những người này tới cay hắn đôi mắt sao? Rõ ràng biết nàng muốn nhìn chính là soái ca. Thư Trừng này nhất ban quân huấn có thể nói là lại nhẹ nhàng bất quá. Một khi có nữ sinh cầu xin làm nghỉ ngơi một chút. Huấn luyện viên liền sẽ làm toàn ban đều nghỉ ngơi một chút. Ở mặt khác lớp vất vả cùng Thái Dương làm đấu tranh thời điểm. Thư Trừng lớp ngồi ở bóng cây hạ luyện tập kéo ca. Nhẹ nhàng được hoàn toàn không giống như là quân huấn làm toàn ban nữ sinh đối huấn luyện. Viên diện mạo oán niệm cũng ít không ít, ha ha, huấn luyện viên đối chúng ta thật sự là quá tốt, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết ta thực xấu nhưng ta thực ôn nhu. Chính là a, ta cao trung quân huấn đều so này nghiêm khắc, hiện tại quả thực không cần quá nhẹ nhàng a. Nhìn mặt khác ban vất vả huấn luyện bộ dáng. Ta nhịn không được muốn cười a. Ha ha ha ha, nhẹ nhàng như vậy quân huấn quả thực chính là từ trước tới nay đầu một chuyến a. Cảm tạ trời cao làm ta gặp như vậy một giáo quan. Ha ha ha ha, cũng không cần lo lắng làn da biến đen. Ha ha ha, nhìn mặt khác ban đen mấy cái độ người, liền nhịn không được khoe khoang a. Luận huấn luyện viên nhan giá trị, đều không sai biệt lắm. Luận ôn nhu, vẫn là chúng ta huấn luyện viên hảo a. Ngoặc kép, hết chương.